Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2362, chương 2388, Thiên Hải chết hả? Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, là ức vạn phần khiếp sợ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, chính hắn đánh xuống sẽ hại chết Thiên Hải đại nhân. Hắn căn bản không biết trung gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chợt lúc này, trong lòng hắn hỗn loạn một cái hả? Đúng vậy, Minh Vương dùng là cái gì? Tạo hóa Ngọc Điệp, mình là cái gì? Phụ thần mạng, Thiên Hải cái này rất rõ ràng cho thấy cưỡng ép lấy ra. Hãy cùng Minh Vương như thế. Nhưng là, Minh Vương vận dụng tạo hóa Ngọc Điệp sau đó, cũng bị trọng thương. Kia đạt được càng năng lượng cao lực Thiên Hải đây, lại nên bị bao lớn thương thế? Thiên Hải đại nhân, nhưng là không có trở thành tối cao chi cao nhân a. Nàng, hư rồi. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, nội tâm chân thực vạn phần tự trách. Hắn chưa từng có như thế ghét bỏ chính mình ngu xuẩn. Ba ba ba, hắn dùng lực quất rồi miệng mình. Mỗi một cái cũng có thể đánh ra một vòi máu tươi đến. Phát tiết nội tâm của tự mình phẫn nộ. Cách đó không xa Minh Vương nhìn hết thảy các thứ này, không khỏi cười nói, ha ha ha, đánh a, ngươi thế nào không đánh ta? Trường Không Vô Kỵ, tiểu tử ngươi thật là tốt số. Ta chỉ là nghe nói qua vận mệnh chi đạo hạ, nắm giữ chiều thấy phụ thần năng lực. Nhưng xưa nay chưa từng thấy qua, không nghĩ tới ngươi để cho ta thấy được. Đáng tiếc a, loại này thủ đoạn, thiên hạ chi gian, cũng chỉ có thể gặp được một lần. Cảm ơn ngươi để cho ta có chút lĩnh ngộ, mà vậy cũng thương Thiên Hải a. Theo ta thấy là không có cứu, không bằng ngươi đừng đi tới đánh lại ta mấy cái như thế nào à. Minh Vương thật là có không tốt lại tiện. Nắm cơ hội này, điên cuồng kích thích Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ quả đấm nắm chặt. Hắn căn bản không dám tiếp tục ra tay rồi. Thân hình chuyển một cái giữa. Hắn càng là vận dụng thời không tầng thứ ba năng lực. Trực tiếp cõng lấy sau lưng loạn thần hải bên trong tội ác sơn tiến phát tới. Lại nói Minh Vương, ở phía sau điên cuồng trong lúc cười to. Cao giọng nói. Ngươi đừng đi à, ha ha ha, chạy, vô dụng, ao, ngươi đi nàng cũng là chết, hắn không cứu, đúng rồi, ngươi nếu là đi ngươi nghĩ quá hậu quả không có, ta ước chừng phải hủy đi ngươi xấu môn loạn thần hải sơn thể lạc tương đương. Ha ha ha, vô sỉ Minh Vương vừa nói, liền hướng trong đó một tòa chủ phong, mãnh vọt tới, là... Minh Vương coi như là trọng thương, vậy cũng vẫn như cũ là tối cao cao. Hắn áp đảo phổ thông ma thần trên năng lực, như cũ không cách nào hình dung. Kia một ngọn núi, chỉ sợ cũng phải bị trước đó chưa từng có đả kích. Trường Không Vô Kỵ tạm thời bên trong, thật không có tâm tình quản Minh Vương sự tình, lôi kéo trạng thái dị thường thân thể. Hắn dùng chính mình tốc độ nhanh nhất. Đi tới bên cạnh Thiên Hải đại nhân, lại thấy lúc này sơn chủ môn, mỗi một người đều kêu khóc không ngừng. Giờ khắc này, tất cả mọi người bọn họ cũng tôn kính vô cùng, lễ bái ở Thiên Hải đại nhân dưới chân, thật lâu không thể ngẩng đầu. Thiên Hải đại nhân lên đường bình an a. Cung tiễn Thiên Hải đại nhân chờ. Lại vũ trụ Trường Không Vô Kỵ dõi mắt nhìn sang, Thiên Hải bóng người khí tức các loại, đều tại dần dần biến mất. Hơn nữa nàng này một loại tử vong, không khác nào phổ thông tử vong, mà là linh hồn vận mệnh, cũng toàn bộ biến mất không thấy. Đại đa số sinh mệnh biến mất thời điểm, cũng là có tư cách lần nữa tiến vào luân hồi vận mệnh luân bàn. Có thể Thiên Hải cái này là không phải. Nàng là vĩnh hằng biến mất, tuyệt đối không thể nào xuất hiện lần nữa kia một loại. Thiên Hải sư cô, Trường Không Vô Kỵ không có quá nhiều mà nói có thể nói. Hắn quy quy củ củ, lễ bái ở Thiên Hải dưới chân. rơi lệ đầy mặt, này cũng trách hắn trường không vô kỵ vô dụng a, liền bởi vì như vậy, mới vừa làm hại Thiên Hải đại nhân hoàn toàn chết rồi. Hắn vô cùng tự trách, lại một lần nữa giơ tay lên, hướng trên mặt mình mãnh nện cho tới. Hài tử, chớ làm chuyện điên rồ, đây là ta mệnh số, ta sáng sớm coi như đến, căn bản không đáng giá thương tâm, ngươi đường còn rất dài, ngươi cũng thấy được, tối cao chí tôn trên, còn có chừng mấy loại khác nhau, nhưng là trước đó, ngươi chính là mau mau trở thành tối cao chí tôn đi. Như vậy ta sinh mệnh, cũng sẽ không lãng phí một cách vô ích. Thiên Hải hiền hòa vừa nói, giống như một hy vọng chính mình hài tử lớn lên mẫu thân. Trên mặt nụ cười, nhìn để cho người ta rất là thoải mái, lại rất là chỗ đau. Trường không vô kỵ gật đầu liên tục, hắn thật lòng nghe theo Thiên Hải đại nhân dạy bảo. Đúng rồi, trở thành phụ thần trạng thái, lập tức sẽ biến mất. Thật may Minh Vương cũng bị thương nặng, cũng sẽ không còn nữa quá mãnh liệt vì, cũng hy vọng ngươi, có thể ở phụ thần trạng thái, lấy được càng nhiều đồ vật. Vĩnh biệt, Thiên Hải đại nhân vừa nói, cười, cuối cùng vào lúc này, chậm rãi biến mất ở rồi trong thiên địa, không có để lại mảy may khí tức, trường không vô kỵ để ở trong mắt, đau ở tâm lý, trong hai mắt nước mắt, không dừng được lưu lại. Không biết tại sao, hắn cảm thấy mẫu thân mùi vị, mặc dù với Thiên Hải chưa bao giờ chân chính nhận biết tiếp xúc qua quá. Giống như nàng đó là chính mình chí thân. Thiên Hải đại nhân, ta nhất định sẽ trở thành phụ thần. Ta tin tưởng khi đó, ta có thể cho ngươi tái hiện chỗ này. Trường không vô kỵ vô cùng kiên định vừa nói, quả đấm nắm chặt. Ánh mắt lần nữa hướng loạn thần hải bên trong. Minh Vương vị trí nhìn sang, lại nói vào giờ phút này Minh Vương đang ở điên cuồng phá hư một tòa chủ phong. Hắn vừa mới đem trong đó vốn nhỏ nguyên bắt được thời điểm. Cả người lại vì vậy mà ngây ngẩn. Một phen kịch liệt vô cùng dãy giụa cùng sợ hãi. Tại hắn thiếp thân pháp bảo Minh Vương điện bên trong, điên cuồng bạo phát ra. Đó là tội ác ma khu, cho tới nay, cũng có thể áp chế hoàn toàn hắn, đột nhiên liền bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Tựa hồ Minh Vương Điện đều phải bị một mình hắn xanh phá rồi không thể. Thiên Hải, tội ác ma khu thanh âm. Minh Vương Điện cũng căn bản là không có cách phong tỏa ngăn cản. Càng tựa hồ có một đạo thuộc về hắn khí tức. Vọt thẳng vào loạn thần hải địa phương, nhưng là hắn này một đạo khí hơi thở, tới quá muộn, cái gì đều không có thể thấy được, thì tại vô cùng thất vọng chung, biến mất không thấy gì nữa. Minh Vương, Minh Vương, Minh Vương, ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh chết, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh chết, tội ác ma khu tan nát tâm can gầm to, rung động toàn bộ thiên địa. Mà Minh Vương lên tiếng cười, tội ác ma khu, ta hảo đại ca, ngươi đời này cũng đừng nghĩ rồi, ngươi tốt muội muội không lạc tương đương, hơn nữa cái kia trường không vô kỵ, đánh vỡ tạo hóa ngọc điệp thời điểm, giúp ta một đại ân, ta nghĩ ta sẽ có được tiến bộ nhảy vọt, mà ngươi tội ác ma khu, nhất định sẽ bị ta đi trước ăn, ha ha ha. Minh Vương hưng phấn vừa nói, hắn nhấc lên Minh Vương Điện, bay thẳng đến phương xa đi, trường không vô kỵ sau đó tới, hai người cách không nhìn như thế, song phương cũng không có bất kỳ tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ. Dù sao, trường không vô kỵ căn bản không khả năng đánh chết đối phương, cũng căn bản không đánh lại, phụ thần trạng thái đã biến mất. Hắn không làm gì được Minh Vương, mà Minh Vương đâu rồi? Nóng lòng đi tiếp tục áp chế tội ác ma khu bạo động. Đồng thời liên quan tới tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn hấp thu nhìn một chút. Lúc sắp đi, Minh Vương còn với trường không vô kỵ khoát tay một cái nói. Tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi, hy vọng lần kế tạm biệt thời điểm, ngươi sẽ chết ở trên tay ta nha. Biến, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cho má tối cao chí tôn minh vương. Trường không vô kỵ cách không chửi mắng đến. Chậm rãi quay người sang. Mà cũng vào lúc này, loạn thần hải tam thiên sơn chủ đại trận. Đến chậm bay lên. Ai, các ngươi, tại sao không sớm một chút hoàn thành đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.